Chương 1947, trong mộ cửu long sĩ quan. 1947 trong mộ cửu long sĩ quan ngươi không chết, chính là ta vong. Đây là hiện tại đại chư thiên cùng hắc ám chi địa thế cục, như là lúc trước cái kia hai đầu thuần huyết hắc ám sinh linh, Lục Vân lấy sinh tử thiên thư đều không thể đem hắn thu phục. Bị Lục Vân giết, liền triệt để tan thành mây khói, tại ý chí của bọn nó bên trong, tuyệt đối không có thần phục đại chư thiên sinh linh tư duy. Ám giới những cái kia hắc ám sinh linh, đã bị đại chư thiên trật tự xâm nhiễm, cũng không phải là thuần huyết. Sầm tuy không biết nên nói cái gì. Lục Vân vốn chính là một phương thế giới lãnh tụ, khai sáng tiên đạo, dẫn đầu tiên nhân kết thúc luân hồi chi địa, hắn nhìn đây tự nhiên càng xa. Văn minh phồn vinh cùng hưng thịnh, đạo đức phát triển, thương hại nhỏ yếu, đồng tình người khác, đây hết thảy đều là xây dựng ở sinh tồn phía trên một chủng tộc có thể sinh tồn, tiếp tục kéo dài, mới có thể đi nghĩ mặt khác. Nhưng là hiện tại đại chư thiên nhìn như phồn vinh, nhưng cũng bất quá là tại như vậy lẻ tẻ mấy cường giả bảo vệ dưới nhà ấm mà thôi. Nhà ấm một khi bị đánh tan, đại chư thiên sinh linh tu sĩ, bao quát sầm tuy người như vậy, đều không có năng lực đối mặt cái kia dã thú hung mãnh cùng kinh khủng bão tuyết. Nhìn xem Lục Vân ánh mắt, sầm tuy cảm thấy hắn trước đó chuẩn bị xong một trận đại đạo lý không cần thiết nói nữa, tiểu tử này tuyệt đối không phải cổ hủ gia hỏa, hắn giác ngộ so bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Mới vừa nơi đó, mỗi một người đều cần trải qua một lần sao? Lục Vân mở miệng hỏi. Không. Sầm tuy lắc đầu. Đây cũng là vị kia Thái Long đại nhân chuẩn bị cho ngươi. Lục Vân giật mình. Thái Long muốn hắn làm quân sư, ngày sau đối mặt tuyệt đối không chỉ là hắc ám chi địa, trong rừng rậm bao la này còn có càng nhiều địch nhân chờ lấy bọn hắn, bất luận cái gì không quả quyết, đều sẽ tai họa toàn bộ đại chư thiên, trở thành diệt tộc tai họa. Hiện tại tiên đạo đã chính thức tiến vào đại chư thiên, tiên giới cũng trở thành đại chư thiên một phần tử rồi. Lục Vân muốn làm quân sư. Như vậy thì tất nhiên sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, Lục Vân không thể có bất kỳ nhân từ nương tay. Cửa này, chỉ là Thái Long đối Lục Vân tâm linh khảo nghiệm. Nếu là Lục Vân không cách nào thông qua, hoặc là đối hắc ám sinh linh sinh ra đồng tình, cũng không có hạ sát thủ, như vậy Thái Long tất nhiên còn có thủ đoạn khác đến tôi luyện Lục Vân tâm linh. Đi thôi. Lục Vân vẫy vẫy tay. Tòa này màu vàng cầu nối mới quá khứ một nửa. Trước mắt trên thân hình dáng cu nở dê dần dần hiện hiện ở trước mắt của Lục Vân. Đứng tại cây cầu Na Y phía trên nhìn trên thân, mới có thể nhìn ra nó diện mục thật sự đây là một tòa hỏa diệm sơn, hừng hực liệt diễm thời thời khắc khắc bao vây lấy toàn bộ đại sơn. Xuyên thấu qua cái kia chu nở dê thiên ánh lửa, Lục Vân rốt cục nhìn đến nơi này mộ táng chi cục. Cửu Long sĩ quan chi cục. Đáng chết, nơi này là mộ phần, không phải mộ. Lục Vân thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy. Cái gì? Sầm tuy bị Lục Vân lời nói giật mình kêu lên, hắn vội vàng nói, Thái cổ thiên đế, đường đường một vị thiên tôn bị người mai táng tại trong mộ, điều đó không có khả năng. Cửu Long sĩ quan, Cửu Long sĩ quan. Lục Vân hít một hơi lanh khí. Trước mắt tòa này bị ngọn lửa bao phủ thần sơn, ở đâu là cái gì thần sơn, rõ ràng là một tòa cường đại vô cùng đại mộ, tại ngoại giới. Trật tự cùng hỗn loạn xen lẫn mà thành lực trường che giấu nơi này hết thảy, nhường Lục Vân không cách nào thấy rõ ngọn thần sơn này diện mục thật sự. Hiện tại, Lục Vân đã thấy rõ ràng rồi, ngọn núi lớn này cách cục, cũng không phải là núi y, mà là mộ phần. Ngọn núi này kỳ thật rất lớn, nhưng là tuyệt đại đa số ngọn núi đều khảm nạm ở trong hư không cửu long sĩ quan, vừa là mộ táng chi cục, đồng dạng cũng là một loại quan tài. Cửu Long sĩ quan, ngay tại ngọn núi lớn này phía dưới, nhưng chỉ vẹn vẹn một tòa đại mộ, một ngụm cửu long sĩ quan, còn dọa không đến Lục Vân. Nhường Lục Vân cảm thấy kinh khủng là, đã có cửu long sĩ quan, như vậy tất nhiên liền có cửu đầu hoàng quan, cửu lân bái quan, cửu túc quy quan. Tại tiên giới thời điểm, Vũ Dư đạo nhân đổ sắt long phượng lân quy tứ linh tiên tổ, luyện chế thành quan tài, đem huyết ma phân thây trấn áp, cũng tương tự tại thai nghén hắn bốn chiếc sáng tạo kiếm. Bất quá về sau, huyết ma thi triển thủ đoạn, lấy cái này bốn chiếc quan tài lại nuôi ra bốn đầu huyết ma, huyết long, huyết hoàng, huyết kỳ lân cùng huyết linh quy, tiên tổ đều trở thành Lục Vân thập điện Diêm La. Hiện tại, cửu long sĩ quan xuất hiện ở trong thiên tôn mộ, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ có người đem thái cổ thiên đế tản thi nuôi dưỡng ở trong quan tài, phải dùng thi thể của hắn đến nuôi ra ma đầu sao? Cửu long sĩ quan đã thành hình, như vậy mặt khác ba ngụm quan tài QNZ tất nhiên tồn tại. Trong đó có lẽ nuôi thiên đế mặt khác thân thể tàn phế, lại có lẽ nuôi mặt khác bốn cái cùng thiên đế đồng cấp nhân vật. Thiên đế là đại chư thiên bên trong một cái duy nhất thiên tôn lừa gạt quỷ đi thôi. Hỗn loạn thiên tôn xuất hiện liền xác nhận, tại quá khứ đại chư thiên bên trong không vẹn vẹn chỉ có một vị thiên tôn. Mà lại, Lục Vân còn có ý nghĩ khác, có lẽ, mặt khác ba ngụm trong quan tài trấn áp, cũng không phải là đại chư thiên thiên tôn. Lục Vân cảm thấy đầu của mình có chút nổ, vẹn vẹn nhìn thấy một cái cửu long sĩ quan, hắn liền suy đoán ra nhiều loại khả năng đến, nhưng mỗi một loại khả năng phía sau trận tướng, đều quá dọa người rồi. Nghe được Lục Vân tự nói âm thanh, Sâm Tuy cũng cảm thấy có chút dùng mình. Cửu long sĩ quan, cửu đầu hoàng quan, cửu lân bái quan, cửu túc quy quan, cái này bốn chức tà quan tài đại danh, hắn tự nhiên cũng nghe qua, thế tôn gặp được đều phải quay đầu đi đường. Đây chính là nuôi ma hòm quan tài. Chúng ta làm sao bây giờ còn đi sao? Sầm Tuy nuốt từng ngụm nước bọn, có chút không xác định hỏi. Đồ hèn nhát. Lục Vân liếc một chút Sầm Tuy, sau đó khẽ quát một tiếng. Ngao Tuyết, ngươi tới. Ngao Tuyết bái kiến chủ thượng. Một bộ trường sam màu đỏ ngòm Ngao Tuyết trống rông xuất hiện, huyền chuyển bái ở trước mặt Lục Vân. Thế tôn Sầm Tuy biến sắc, hắn hoảng sợ nhìn thấy một cái thế tôn, vờ ơ y ma quỷ ở trước mặt Lục Vân lúc đầu. Sầm Tuy vẫn cho là, Lục Vân là bởi vì thiên phú nguyên nhân, bị mấy vị đại thế tôn nhìn chúng, tiến hành bồi dưỡng. Nhưng là trước mắt trong lúc bất chợt xuất hiện một vị chỉ so với hắn yếu đi một bậc thế tôn quỳ tại Lục Vân dưới chân, trong nháy mắt đem Sầm Tuy ý nghĩ lật đổ. Dù ai cũng không cách nào ép buộc một cái thế tôn quỳ tại phổ thông sinh linh dưới chân, đại thế tôn không được, thiên tôn cũng không được. Sầm Tuy bức bách tại mấy vị đại thế tôn áp lực đi theo Lục Vân bên người. Nhưng là hắn thái độ đối với Lục Vân, từ đầu đến cuối đều là trưởng bối nhìn vãn bối như vậy, trước đó hai người thời điểm tại hỗn loạn hải, liền có chút hợp ý, cho nên hắn cũng không có quá nhiều chống đối. Nhưng Sầm Tuy tuyệt đối sẽ không đối Lục Vân không đúng. Thế nhưng là trước mắt một màn này, lại chân chân chính chính đang phát sinh, trong lúc nhất thời, Sầm Tuy nhìn Lục Vân ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Đứng lên đi, chúng ta đi. Lục Vân vẫy vẫy tay. Ngao Tuyết vội vàng đứng lên, ở phía trước mở đường. Thập điện Diêm La là Lục Vân dưới trướng người mạnh nhất, hiện tại địa ngục đại đạo đã đại thành, sinh tử thiên thư bên trong luân hồi chi lực QNZ chút xuống, cái thứ nhất kẻ thu lợi, dĩ nhiên chính là Thập điện Diêm La rồi. Lục Vân trở thành thượng tôn sau đó, phục khắc ra thế tôn sinh mệnh hình thái, mặc dù không thể để cho Lục Vân trở thành thế tôn, nhưng là sinh tử thiên thư chuyển thế tôn sinh mệnh hình thái, trực tiếp đem Thập điện Diêm La để thăng làm thế tôn. Bất quá, thập đại thế tôn này xuất hiện, cũng không ảnh hưởng tiên đạo Thập điện Diêm La, chính là sinh tử thiên thư lệ thuộc trực tiếp, cho tới bây giờ đều không thuộc về tiên đạo. Hiện tại, Lục Vân thấy được Cửu Long Sĩ Quan cách cục, trực tiếp liền đem Cửu Long Sĩ Quan bên trong đản sinh Ngao Tuyết kêu qua đây. Có lẽ, Ngao Tuyết có thể phá giải nơi này bí mật. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.